Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 34, cướp ngục. Xong, trong phòng điều khiển nhân viên công tác đều bị bất thình lình thanh âm giật mình. Nhao nhao quay đầu, ngay sau đó, bọn hắn liền thấy một người mặc đáng yêu váy tiểu cô nương. Đứng tại phòng điều khiển cổng, mọi người sững sờ một cái. Kỳ thật, nếu như lúc này, đứng ở trước mặt là một cái nam nhân, hoặc là cái niên kỷ hơi hơi lớn một chút nữ nhân. Vậy những này các nhân viên làm việc khẳng định liền lập tức khởi động hệ thống phòng vệ. Nhưng là, xuất hiện hết lần này tới lần khác là tiểu cô nương. Hơn nữa thoạt nhìn cũng chính là 12-13 tuổi dáng vẻ. Hoặc là nói, người đều là nhìn cảm giác động vật đâu. Tại khẩn trương như vậy thời khắc, hết thảy mọi người vậy mà đều không có ngay lập tức bắt đầu sinh ra ý thức nguy cơ tới. Cái này con cái nhà ai? Một cái thoạt nhìn như là đầu lĩnh hô. Công việc điều lệ lên nghiêm lệnh ngừng mang ra thuộc tiến vào khu làm việc vực không biết a. Mau đưa nàng làm đi ra. Nơi này là đại nhân chỗ làm việc. Tiểu hài tử không thể tùy tiện vào đến. Lại một người giữ dàn hướng về phía sơ ly reo lên. Đúng lúc này, rốt cục có một người ý thức được giống như có điểm gì là lạ. Nơi này là trong ngục giam một cái tương đối bí ẩn khu vực. Ra vào đều cần gác cổng tạp. Tiểu hài tử này liền xem như nhân viên kia gia thuộc. Nàng cũng không có cách nào đến nơi đây a. Hơn nữa, tiểu cô nương này giống như mới vừa nói chút kỳ quái lời nói. Ngươi vừa rồi, nói ngươi bọn nhỏ, làm hư đường ống, người kia hồ nghi hỏi. Đúng vậy a, bọn chúng rất nghịch ngợm. Sơ ly đáp lại, con của ngươi, là có ý gì? Người kia cau mày tiếp tục hỏi. Sơ ly đáng yêu cười cười. A, các hài tử của ta a, chính là ý tứ này a. Nói xong, nàng chỉ đỉnh đầu trần nhà. Những người kia thuận tuyết lê ngón tay, nhao nhao ngẩng đầu, mà ba con đáng yêu thiểm thực giả, chính buông thõng màu đỏ tươi lưỡi dài, lần nữa xin đợi lấy tiếng thứ nhất kêu thảm, sau đó hài hòa hình tượng sơ lược, để chúng ta ánh mắt lần nữa chuyển rời về tới phòng cứu thương bên trong. Lúc này, Quinn đã đem Jimmy bước đến góc phòng. Trong thời gian này, có thể là Jimmy cảm giác được nữ nhân trước mặt là nguy hiểm cỡ nào. Cũng có thể là hắn đơn thuần sợ. Dù sao, hắn đối diện trước so nhìn như nhu nhược nữ nhân không có sinh ra một chút xíu muốn phản kích ý nghĩ. Ha ha, người thật đúng là hài tử ngoan. Quinn cười nói, nhưng là vì lý do an toàn. Ta vẫn là phải đem nói chuyện rõ ràng. Ta tới đây chỉ có một cái mục đích. Đó chính là tới cứu ngươi đi ra. Vì lẽ đó, từ giờ trở đi, ta nói cái gì, ngươi thì làm cái đó. Ta cam đoan để ngươi hoàn hảo không chút tổn hại đi ra Bạch Thủy ngục giam. Như thế nào? Quinn nói xong, nàng liền đều muốn áp vào Jimmy trên chóp mũi. Bất quá Jimmy thân là một cái bị kiếm đến cướp đi nhân sĩ chuyên nghiệp, tự nhiên cũng bị đoạt ra kinh nghiệm. Vì lẽ đó ngay lập tức, hắn cũng không trở về ứng khuê nhân. A, xem ra ngươi còn rất bảo thủ đây này. Quy ý nguyên cười, ngươi chắc chắn là đang nghĩ, ngục giam cảnh báo đã vang, có thể hay không một lát nữa, những cái kia cảnh vệ liền sẽ xông tới, đem ta trực tiếp xử bắn đi. Vì lẽ đó, ngươi chuẩn bị cứ như vậy kéo lấy thời gian. Thuận tiện đem ta cố định tại cái này nhỏ trong phòng y vụ. Quinn nói rất đúng. Jimmy chính là nghĩ như vậy. Dù sao nhiều năm như vậy, hắn đã không quan tâm mình rốt cuộc thuộc về cái nào tổ chức. Chỉ cần mình sinh hoạt tốt, ở đâu ở lại không phải ở lại. Nhưng mà đúng vào lúc này, ga một tiếng, phòng y tế cửa liền bị đẩy ra. Chỉ bất quá tiến đến không phải ngục giam thủ vệ, mà là giám ngục trưởng WAP. Chỉ bất quá, hiện tại WAP mang theo một bộ kính dâm. Jimmy thoáng thở phào, cái này giám ngục trưởng hắn là hiểu. Mặc dù không có dị năng, nhưng là chỉ bằng vào người sức chiến đấu, cũng là một cái người rất lợi hại. Trước mặt nữ nhân này tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn. Xem ra, cái này bắt cóc tổ chức của mình đã bị khống chế lại. Đã giải quyết, Wap nói đến, tốt, tốt, hai cái tiếng trả lời đồng thời vang lên. Cái thứ nhất là Jimmy nói, mà cái thứ hai thì là Queen nói. A, Jimmy lăng một cái, hắn không hiểu thấu nhìn xem trước mặt cô y tá. Nghĩ thầm, ngươi có phải hay không lầm, người này thế nhưng là địch nhân của ngươi a. Hắn nói chuyện ngươi dựng cái gì khang? Có thể ngay sau đó, Jimmy liền lại phát hiện, Wap giám ngục trưởng có điểm gì là lạ. Hắn nói xong câu nói kia về sau, vẫn đứng, không nhúc nhích. Một giây sau, Wap liền theo cái hông của mình móc ra một cái súng lục. Phanh, một tiếng, đem mình cho đánh chết. Jimmy hoàn toàn mắt trợn tròn, mọc ra miệng rộng, nửa ngày không nói nên lời. Không đợi hắn theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, một tên 40 tuổi khoảng chừng, ăn mặc áo tù nam tử liền đi tới. Hắn người không việc gì đồng dạng bước qua Wap thi thể. Miệng bên trong còn giống như mút lấy cây kẹo que. Hắn đi vào Queen bên người. Hắn nghe lời a, nam nhân kia hỏi, mà trong lời nói, hắn hiển nhiên chính là Jimmy. Jimmy lúc này tranh thủ thời gian cưỡng ép ngăn chặn trong lòng chấn kinh. Nghe lời, rất nghe lời. Hắn 10 phần chuyên nghiệp thét lên. Hannibal nhìn xem hắn, hài lòng gật đầu. Không sai, không phải ta còn được phí tâm tư lại khống chế một cái lão roi bọn hắn đâu? Queen lại hỏi, khẳng định tại lạc đường a. Bất quá Shirley đã đi tìm. Hannibal đáp lại, vừa dứt lời, chỉ nghe oanh một tiếng vang. Hẳn là hành lang lên cái kia mặt tường bị tạc mờ. Cùng lúc đó, liên tiếp không phải người kêu gào âm thanh truyền tới. Xuyên thấu qua chưa đóng kín cửa, Jimmy thấy rõ ràng mấy cái võ trang đầy đủ cảnh vệ một bên lui lại. Một bên liều mạng hướng trước mặt nổ súng. Căn bản là không có tâm tư hướng trong phòng y vụ nhìn một chút. Ngay sau đó, lại là mấy người mặc đồng phục cảnh sát. Nhưng là rõ ràng thoạt nhìn như là zombie người lảo đảo liền đuổi theo. Cái gì a? Đi nhầm studio a? Hắn vẻ mặt cầu xin nghĩ đến. Lúc này, lại là một người dắt cổ kêu thảm chạy tới. Mà đuổi theo hắn là một cái mọc ra lưỡi dài đầu đầy người đỏ bừng đáng sợ đồ vật. Trên trần nhà, siêu siêu siêu, liền bò qua đi. Jimmy khóc tâm tư đều có. Nghĩ thầm, xong, của ta vở, của ta máy chơi game lần này đều muốn cách ta mà đi. Ngay tại hắn suy nghĩ sau này mình lúc sinh sống, lại là oanh một tiếng. Bên cạnh vách tường liền bị thứ đồ gì một cước đạp sập. Trong bụi mù, một cái toàn thân màu đá vôi, cao lớn vạm vỡ đầu chọc đại hán liền đi tới. Này, bên kia có cửa. Queen quạt trước mặt cho bụi, một mặt ghét bỏ nói, đừng phí sức, hiện tại, cũng liền Shirley có thể cùng hắn trao đổi một chút. Hannibal đứng thẳng xuống bả vai nói, tốt a. Queen cũng biết, cái này hình thức xuống lão roi, người cùng hắn giao lưu vậy đơn giản chính là đối lợn đánh đàn. Lúc này, một cái nhỏ hơn số mấy thân ảnh theo lão roi đằng sau đi tới. Chính là Shirley, tốt, người đến đông đủ, cửa chính giấy thông hành đoạt tới tay a. Shirley nói, sau lưng còn cùng cái thiểm thực giả. A, đoạt tới tay. Hannibal nói xong, đem miệng bên trong ngậm lấy kẹo que lấy ra. Bất quá, vậy căn bản cũng không phải là cái kẹo que, mà là một viên người con mắt. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.